Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, lúng túng thượng. Bởi vì cũng là biết ngày mai chính là muốn bắt đầu lần thứ nhất trắc nghiệm. Vì lẽ đó Akira vào lần này trên đường trở về cũng không có chút nào kéo dài. Làm thân ở trong rừng rậm, Akira có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa cái kia phòng lớn ốc thời. Điểm. Akira cũng coi như là chính thức về đến nơi này, mà hắn lần thứ nhất ra ngoài huấn luyện, cũng là vào lúc này chính là toàn bộ kết thúc, nội tâm có một tia bài xích về đến nơi này. Akira mặt không hề cảm xúc thu hồi phủ ở trên vai hắn Riolu. Một người một mình hướng về cửa lớn đi đến, mà xa xa mà, Akira chính là nhìn thấy vị kia đã đứng ở chỗ cửa lớn, lẳng lặng chờ đợi đại quản gia. Hả? Huấn luyện kết thúc sao? Người đúng là không có trễ a. Đại quản gia rất xa chính là nhìn thấy đang từ từ đi tới Akira. Luôn luôn mặt nghiêm túc trên tựa hồ là né qua một nụ cười. Nói, hừm, bởi vì hướng về hai quản gia bảo đảm quá. Liên quan với thư tịch xem. Này mấy cái cuối tuần bên trong ta cũng không có hạ xuống. Đi đến phòng ốc cửa lớn. Akira khom lưng. Tựa hồ là rất cung kính nói. Trở về liền đến phòng của mình đi thôi. Cần muốn cái gì rồi cùng hai quản gia nói. Đại quản gia nhìn thấy Akira đối với mình cung kính. Dáng dấp, nụ cười trên mặt tựa hồ là càng thêm nồng nặc. Cười nói đồng thời. Hắn cũng là khoát tay áo một cái. Chợt xoay người tiến vào phòng ốc. Vâng, Akira vẫn cung kính. Chỉ là tầm mắt của hắn nhưng là vẫn đặt ở đi xa đại quản gia trên. Rốt cục, làm đại quản gia thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của hắn thời điểm. Akira khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng độ cong. Đúng là cậy già lên mặt a. Có điều, các ngươi hài lòng cũng tốt. Chỉ ít ta cuộc sống sau này cũng sẽ hơi hơi khá hơn một chút. Chấm ngoặc kép, đi vào cái kia ba người phòng. Akira cũng không có nhìn thấy Amamiya cùng sơ. Nghĩ đến hiện tại là buổi chiều. Bọn họ đều đi huấn luyện chính mình tinh linh. Uống một hớp, tâm lực uể oải Akira có chút không thể chờ đợi được nữa trở lại thuộc về mình tấm kia tiểu giường. Trên, Pokebo mở ra, Riolu cũng là xuất hiện ở trong mắt Akira. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp có một trận đại chiến. Mấy ngày nay ngươi nên cũng rất mệt mới đúng. Akira trong mắt có một nụ cười, ngữ khí hòa ái quay về Riolu nói rằng. Nhìn đã ngủ Riolu, Akira trong lòng cũng là cảm thán. Có điều rất nhanh, hắn chính là muốn đến một vấn đề. Tại sao phải nhường chính bọn hắn bồi dưỡng cùng huấn luyện Pokemon? Vấn đề này Akira từ lúc bên trong vùng rừng rậm huấn luyện lúc. Hắn chính là muốn quá. Có điều hiện tại hồi tưởng lại, vấn đề này kỳ thực cũng rất tốt trả lời. Người đàn ông kia rất rõ ràng không phải người tốt. Ở bên ngoài tìm người làm lão sư gặp có bại lộ cái này địa điểm nguy hiểm. Mà chính hắn có nhìn qua rất bận dáng vẻ. Mà người huấn luyện chỉ có từ nhỏ cùng chính mình Pokemon đồng thời sinh hoạt. Huấn luyện chung mới có thể thực hiện chân chính câu thông. Mà càng quan trọng, đại quản gia cùng hai quản gia kỳ thực cũng đã là đóng vai một cái lão sư thêm bảo mẫu thân phận. Nghĩ đi nghĩ lại. Akira chính là cảm giác được mí mắt của mình có chút nặng. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Akira ngủ, kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, không biết là quá bao lâu sau đó. Tới gần trạng vãng, này ba người phòng phòng cửa bị mở ra. Amamiya ôm trên người có một chút vết thương ma Will. Tầm mắt đảo qua gian phòng. Rất nhanh nàng chính là nhận ra được trong phòng âm thanh. Nội tâm nghi hoặc. Thúc đẩy hắn hướng về Thanh Nguyên đi đến. Hóa ra là hắn trở về a. Amamiya đi mấy bước. Chính là nhìn thấy ngủ ở một tấm giường trên Akira cùng Riolu. Ta nhớ rằng thật giống là gọi Akira đi. Chỉ có 8 tuổi sao? Chấm ngoặc kép. Amamiya trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Né qua từng tia không đành lòng cùng thương hại. Lu. Chấm ngoặc kép. Phân bố ở xung quanh dẫn sóng tựa hồ run run một hồi. Riolu con mắt híp híp. Tựa hồ là muốn tỉnh lại dáng vẻ. Ta trước tiên trị liệu cho ngươi một chút đi. Ma Will. Amamiya cũng không phải lưu ý mình bị phát hiện. Lúc xoay người, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Quay về Ma Will nói, Vuntix, Vuntix, Vuntix. Mà vào lúc này, Akira nói mờ âm thanh nhưng là lần thứ hai làm cho Amamiya xoay người lại. Là hắn trước đây đồng bọn sao? Quên đi, cái này cùng ta lại có quan hệ gì sao? Amamiya trên mặt đầu tiên là có một tia nghi hoặc, sau đó chính là né qua một vệt tự diễu. Lẩm bẩm nói, lúc đó trôi qua mà đi. Akira cũng là tỉnh lại, híp híp mắt buồn ngủ. Akira nhìn về phía cánh tay phải của chính mình, nói chuẩn xác là trên cánh tay phải Riolu. Lúc này, tên tiểu tử này là nằm nhoài trên cánh tay của hắn. Chảy ngụm nước, hợp mắt, ngủ đến chính thoải mái dáng vẻ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối. Akira không đành lòng đem Riolu đánh thức, chính là rón rén đem từ trên cánh tay của chính mình ôm dưới, đặt ở giường trên, chính mình ngủ quá vị trí. Này ba người phòng chủ yếu phân bố đại thể là, một cái ba người sinh hoạt thường ngày thất, ba cái độc lập phòng vệ sinh, một cái từ ngoài cửa trực tiếp tiến vào phòng khách, đồng thời cũng là phòng đọc, mà những này gian phòng nhỏ tại đây cái ba người bên trong phân bộ nhưng là, lấy phòng đọc làm trung tâm. Bên phải là sinh hoạt thường ngày thất, bên trái là phòng vệ sinh. Vì lẽ đó, mặc kệ là hướng về phương hướng nào đi, ở gian phòng này bên trong đều nhất định sẽ trải qua phòng khách. Akira lên giường sau khi, chính là cảm thấy một trận buồn tè. Liền hắn chính là hướng về phòng vệ sinh đi đến. Đương nhiên, đây là thuộc về hắn phòng vệ sinh, mà không phải sơ, càng không thể là Amamiya. Trải qua phòng khách, Akira chính là nhìn thấy đang giúp Ma Will trị liệu Amamiya. Nói thật, Amamiya thật sự rất ưa nhìn. Chỉ ít Akira kiếp trước cái kia vương linh ngọc cùng hắn là không có nửa điểm khả năng so sánh. Coi như là ở người Mỹ nữ này như mây Pokemon thế giới, Akira không thừa nhận cũng không được. Đối với đẹp đẽ nữ sinh, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là gặp có một ít ưu thế. Nói thí dụ như hiện tại, Amamiya có khó khăn, Akira chính là có chút xuất phát từ lòng tốt trợ giúp nàng. Người Ma Will là bởi vì Kavanya Sapit tính mới dẫn đến hiện tại bộ dáng này. Giống như ngươi vậy cho hắn ăn lam quất quả cái gì có thể đưa đến tác dụng chỉ là chậm lại mà thôi. Kavanya ra rắn nhẹ nhàng có độc, vào lúc này cần phải cho nó cho ăn một ít ngọt đào đến giải độc mới được. Akira âm thanh ở cái đại sảnh này bên trong vang lên. Đồng thời Amamiya chính đang vì là Ma Will trị liệu tay nhỏ cũng là một trận. Chợt quay đầu, vẻ mặt bình thản liếc mắt nhìn Akira. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này. Akira cùng với đối diện, nhưng là từ bên trong phát hiện rất nhiều thứ. Có lo lắng, đây là nàng đối với Ma Will lo lắng. Dù sao nàng đã vì đó trị liệu thời gian rất lâu. Có thể Ma Will thương thế vẫn không có quá to lớn chuyển biến tốt. Có kinh ngạc hắn một cái chỉ có 8 tuổi đứa nhỏ dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Coi như là ở trong một tháng này đọc một chút thư có thể sự thực chính là sự thực. Bởi vì, Amamiya cũng không biết chỉ một điểm. Có bài xích, nàng tựa hồ rất không muốn cùng hai tử khác tiếp xúc. Coi như là hiện tại đã qua một tháng. Tính cách của nàng là như vậy. Chính là như vậy. Akira lặng lẽ xoay người. Hắn đột nhiên ý thức chính mình đến gần cô bé này tựa hồ là có một loại lớn lao tội ác cảm. Bất chi bất giác, hắn đã đi đến phòng vệ sinh. Buổi tối, cũng không biết sơ ngày hôm nay là làm sao. Lâm thời nước tới chân mới nhảy hắn dự định ngày hôm nay huấn luyện đến rất lâu mới trở về. Vì lẽ đó, chuyện đương nhiên, cái này ba người phòng chính là chỉ còn dư lại Akira cùng Amamiya. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 097 Hoen Kavanya. Thuộc tính, nước cộng Arcevic Pokemon đặc tính 1. Da rắn, chịu đến gần người thương tổn lúc gặp thương tổn đối thủ. Đặc thù đặc tính, gia tốc, Pokemon tốc độ đang đối chiến bên trong từ từ tăng lên. Pokédex giới thiệu, tụ tập thể tập kích thuyền khiến thuyền chìm nghỉm. Tuy rằng được gọi là phi thường hung bạo Pokemon,